công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận mưa lớn quét qua kinh thành Nam Lung, cuốn trôi lớp bụi trần và trả lại không khí trong lành. Sáng sớm hiếm hoi, Tống Ấu Quân tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, đẩy cửa sổ ra, đón nhận ánh ban mai dịu dàng ùa vào, mang theo chút se lạnh còn sót lại của mùa đông. Mùa đông rốt cuộc cũng đã qua. Suốt mùa đông vừa rồi, nàng đã chịu đủ sự dày vò. Cơ thể vốn mang hàn chứng, mỗi sáng thức dậy, tay chân nàng như bị băng bao phủ, lạnh lẽo từ tận xương tủy, khiến nàng đau đớn khó chịu. Mỗi tối trước khi ngủ và mỗi sáng sau khi thức dậy, nàng đều phải uống một chén trà nóng. Nếu không, cả người sẽ cứng lại như thể đông cứng trong giá lạnh. Ban đầu, nàng tưởng đây là di chứng của lần suýt xê, hát, ế, tê đuối trước kia. Nhưng sau mới biết, đó vốn là bệnh cũ của Tịnh An công chúa. Không phải chỉ vì lần rơi xuống nước mới sinh ra. Nghe nói trước đây, bệnh trạng còn nghiêm trọng hơn. Thậm chí cung nhân phải túc trực cả đêm, thường xuyên nhét lò sưởi nhỏ vào trong chăn để sưởi ấm cho nàng. Những ngày lạnh nhất ở Nam Lung, mỗi sáng tỉnh lại, nàng đều có cảm giác như mình đang nằm trong hầm băng. May thay, một trận mưa xuân trút xuống, thời tiết dần ấm lên, mùa hè sắp đến. Kể từ khi Khương Nghi Xuyên rời đi, Tống Ấu Quân cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Nàng vẫn theo lệ thường đến Duyệt Văn Điện nghe giảng, thời gian rảnh rỗi thì cùng Tống Ngôn Ninh chơi đùa, lúc thì kể cho y nghe Tây Du Ký, lúc lại chơi một vài trò tiêu khiển. Ban đầu, nàng nghĩ tình cảm mình dành cho Khương Nghi Xuyên không sâu đậm. Lần chia ly này cũng chỉ khiến nàng có chút tiếc nuối mà thôi. Dù sao thời gian họ bên nhau cũng không lâu, thậm chí chưa kịp có tiến triển gì sâu sắc. Nhưng đôi khi, vào những đêm khuya yên tĩnh, hắn lại xuất hiện trong giấc mơ nàng. Nàng thấy hắn đưa tay cài châm cho mình, giúp nàng chỉnh lại áo choàng. Khi tỉnh dậy, nàng mới phát hiện nước mắt đã chảy ướt gối từ lúc nào. Nàng vừa kinh ngạc vì con người có thể rơi nước mắt ngay cả khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, vừa cố gắng ghi nhớ thật rõ hình bóng hắn trong giấc mơ. Lâu dần, số lần lặp lại ngày càng nhiều, nàng cũng dần quen với điều đó. Tháng 6 ở Nam Lung, trời bắt đầu nổi gió, mây đen vần vũ, ở phương Bắc, nạn hạn hán hoành hành dữ dội, chỉ trong 2 tháng đã có hàng vạn người chết, dân chạy nạn kéo về kinh thành, miêu tả quê hương họ giờ đây chẳng khác nào trốn luyện ngục. THIT, hát, ể chất đầy đường, không cách nào sinh tồn, việc cứu trợ trì trệ, lòng dân oán thán ngút trời. Thậm chí còn truyền ra tin tức nhiều nơi nổi dậy. Hoàng đế lo lắng, lập tức nghiêm trị những quan viên có trách nhiệm trong việc này, người bị bãi chức, kẻ bị xử trảm, khiến triều đình rung chuyển. Kinh thành Nam Lung vốn phồn hoa náo nhiệt, nay cũng mất đi vài phần sinh khí. Nhưng cách xử lý quá mạnh tay của hoàng đế lại chọc giận các trọng thần trong triều. Một số đại thần liên kết với nhau, bãi triều không lên, cáo bệnh ở nhà, từ chối tiếp nhận mệnh lệnh, quỹ cứu trợ bị biển thủ. Hoàng đế ra lệnh điều tra thì mới phát hiện hoàng quyền đã mục ruỗng, ngay cả chính mình cũng chẳng thể xoay chuyển cục diện. Trong cơn tức giận, hoàng đế lâm bệnh, hôn mê suốt 3 ngày. Đế vương ngã xuống, gánh nặng lập tức rơi lên vai nhị hoàng tử Tống Tu Sa. Đầu tiên, Tống Tu Sa là hoàng tử lớn tuổi nhất trong số các hoàng tử. Từ sớm đã bắt đầu tham gia vào công việc triều chính, hiểu rõ tình hình trong triều và mối quan hệ giữa các quan quyền thần. Thứ hai, trên người y không có điều gì đáng chê, hành xử ôn hòa, lại rất được lòng dân, trong kinh thành có tiếng tăm rất tốt. Thứ ba, mẹ là quý phi trong hậu cung, mẫu tộc cũng có sức ảnh hưởng lớn trong triều. Khi hoàng đế lâm bệnh, gia tộc của Quý Phi bắt đầu mạnh mẽ chen chân vào chính trị triều đình. Hoàng hậu thấy tình hình như vậy vô cùng lo lắng, vội vàng gửi tin tới Đàm gia ở Sùng Châu. Mặc dù trước đây có một chút xáo trộn không thoải mái, nhưng Đàm gia vẫn biết cách xử lý tình thế. Trong tình hình này, họ đương nhiên hỗ trợ đưa con cái của gia tộc mình ra ngoài. Và Tống Tế có một ưu thế rõ rệt. Y là hoàng tử thật sự, là con trai của hoàng hậu, danh phận chính thống. Tống Tế như thể trưởng thành trong một đêm, nhanh chóng bắt đầu công việc triều chính, không còn thời gian tham gia vào các sự kiện xã giao. Tống Ấu Quân rất ít khi gặp y, thỉnh thoảng vài lần gặp nhau, cũng chỉ là ở trên đường. Nhìn thấy Tống Tế mặc áo màu tối, dáng vẻ uy nghiêm, bước đi tựa như cơn gió, phía sau là một đoàn tùy tùng, y càng lớn, càng cao, càng trở nên ra dáng một thanh niên trưởng thành. 9 tháng sau, bệnh tình của hoàng đế vẫn không thuyên giảm. Hầu hết thời gian ông ở trong tẩm cung, không ra ngoài. Thỉnh thoảng, những ngày ông có chút tinh thần, mới xuất hiện ngoài cung. Năm nay, nghi thức tế thiên đại lễ bị hủy bỏ. Do sự kiện năm trước, lễ tế không thể tiến hành. Tuy nhiên, vào thời điểm rối ren này, nghi thức tế thiên vẫn được tổ chức theo lẽ thường. Vì vậy, Tống Ấu Quân lại một lần nữa bận rộn. Năm trước, nàng chỉ học được một nửa vũ điệu thần nữ. Nhưng nhờ vào trí nhớ tốt, nàng đã không gặp quá nhiều khó khăn trong việc học lại. 2 tháng sau, nàng đã thuộc lòng từng động tác của điệu múa. Để chuẩn bị, nàng chọn lại bộ váy thần nữ với 17 lớp vải từ trong ra ngoài. Mỗi lớp đều được thêu bằng những chất liệu quý giá do các kỹ nữ trong cung thực hiện. Mặc dù thời gian gấp gáp, bộ váy này vẫn được làm một cách đặc biệt tinh xảo. Vào ngày mùng 9 tháng 10, khi mặt trời lên cao, không khí có chút se lạnh, gió thổi nhẹ làm mọi thứ thêm phần mát mẻ. Tống Ấu Quân trong bộ váy thần nữ, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi đỏ tươi, giữa trán có một nốt ruồi đỏ, nhìn nàng giống như tiên nữ từ trên cửu trọng thiên xuống. Bộ váy thần nữ rực rỡ với những sợi tơ vàng ánh lên dưới ánh nắng, lấp lánh đến mức khiến người ta phải nheo mắt nhìn. Với mục đích thuận tiện cho việc múa, váy của nàng không quá dài. Nàng đi chân trần, từng bước lên đài cao, nơi đã có cung nhân chuẩn bị một lò lửa lớn. Khi tiếng trống vang lên, một làn gió mạnh mẽ cuốn đến, Tống Ấu Quân bắt đầu múa. Từng động tác của nàng kết hợp với ánh sáng, tựa như hỏa phượng bay lên, vang lên tiếng chuông trong gió. Dưới đài, các văn võ bá quan đều mặc triều phục, gật đầu và cúi mặt xuống. Tống Tế đứng giữa đám đông, tay cầm mũ triều phục màu hắc kim, cũng nhìn lên thần nữ trên đài. Xa xa, trong kinh thành, bá tánh đang tụ tập, đứng nhìn thần nữ, một cảnh tượng hết sức trang nghiêm. Tiếng trống vang vọng khắp đồng ruộng, âm thanh truyền ra thật xa, đọng lại trong không gian một thời gian dài, mãi đến khi Tống Ấu Quân hoàn thành khúc vũ, cúi đầu làm lễ cầu xin trời xanh. Lúc đó, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, cùng nhau triều bái. Từ xa, bá tánh quỳ lại một mảng. Tống Ấu Quân nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động. Dù có thể những người này mê tín, nhưng đó là sức mạnh của tín ngưỡng. Mỗi người quỳ xuống, chắc chắn đều thành tâm cầu nguyện, hy vọng nguyện vọng của mình có thể đến tai thần linh. Chiếc xiêm y nặng nề khiến nàng khi nhảy vũ khó nên thấy mệt, thở dốc bước xuống đài cao. Ngay khi nàng đặt chân xuống, lập tức có người đỡ lấy. "Ngươi sao vậy?" giọng nói quen thuộc vang lên. Tống Ấu Quân ngẩng đầu nhìn và nhận ra người đỡ mình là Tống Tế. Tống Ấu Quân lắc đầu, "Chỉ là hơi mệt." Tống Tế chăm chú nhìn nàng, nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Lúc này, Tống Ngôn Ninh chạy đến, vươn tay khều nhẹ vào tay nàng. "Hoàng tỷ, tỷ thật sự rất đẹp. Vừa rồi lúc tỷ nhảy múa trên đài, ta không thể nhìn thẳng, mắt đều bị trói. Tống Ấu Quân cười, mọi người đều đang cầu phúc cho trời đất, còn ngươi thì lại nhìn lén ta. Ta cũng có cầu phúc đấy chứ. Tống Ngôn Ninh nhăn mặt, vậy ngươi cầu cái gì? Nói cho ta nghe xem. Tống Ấu Quân thuận miệng hỏi, ta hy vọng hoàng tỷ khỏe mạnh, càng ngày càng tốt, còn mong rằng ta có thể luôn ở bên hoàng tỷ. Tống Ngôn Ninh làm động tác chắp tay trước ngực, vô luận là ở nơi đâu, còn ta thì sao, sao không thấy điều gì nói về ta vậy? Tống Tế bất mãn, vừa nói vừa trêu chọc Tống Ngôn Ninh. Tống Ngôn Ninh nhìn xung quanh rồi thì thầm, ta hy vọng Tam ca có thể trở thành người xuất sắc, đứng vững ở vị trí thuộc về mình. Tống Ấu Quân nghe xong cười nhẹ, hiểu rằng gió thời cuộc đã bắt đầu thổi tới tai Tống Ngôn Ninh. Nàng vỗ đầu y, chỉ hy vọng vậy thôi. Tống Tế nghe xong cũng bật cười. Sau khi trò chuyện vài câu, dặn dò nàng chú ý sức khỏe, Tống Tế liền vội vã rời đi. Sau ngày hôm đó, trong cung, hầu hết các cung nhân đều thay đổi, thậm chí cả Hòa Nhi, người luôn hầu hạ Tống Ấu Quân cũng bị thay thế. Người thay thế là một cung nữ có tuổi hơn, tay chân nhanh nhẹn nhưng ít nói, mọi việc đều rất chu đáo. Tống Ấu Quân nghe tin Hòa Nhi rời đi, trong lòng nghi ngờ, sau khi hỏi thăm, nàng mới biết Hòa Nhi bị đày đi làm tạp dịch vì có mối quan hệ với Tống Tế. Dù rất bực, nhưng Tống Ấu Quân không muốn làm lớn chuyện, nàng vẫn giữ quy củ trong cung, không giống như Tịnh An công chúa có thể tự do phá vỡ các quy định. Vì thế, nàng chỉ an bài người đối xử tốt với Hòa Nhi, đồng thời tạm gác lại chuyện này. Vào ngày 27 tháng 10, năm thứ 18 của Tống Hưng tại Nam Lung, Khương Nghi Xuyên đã dẫn theo một đội quân hùng hậu dừng lại tại biên giới phía bắc của Nam Lung. Hắn dựng cờ chiến, chuẩn bị tấn công về phía Nam Lung, và tin tức này mất tới 7 ngày mới đến được kinh thành. Tống Ấu Quân trong những ngày qua sống trong lo âu và bất an, luôn tìm cách nghe ngóng tin tức. Tuy nhiên, vào giữa tháng 11, dù đã qua một khoảng thời gian dài, tin tức từ Bắc Chiêu vẫn chưa được truyền đến. Ban đầu, nàng nghĩ có thể chỉ là sự chậm trễ, nhưng sau một thời gian dài mà Nam Lung vẫn giữ được sự yên tĩnh, không có tin tức gì về việc Bắc Chiêu tấn công, Tống Ấu Quân đã nhận ra rằng Khương Nghi Xuyên thực sự không dẫn quân tiến đánh Nam Lung. Điều này có nghĩa là kết cục của Nam Lung có thể thật sự sẽ thay đổi. Cách chương